Và cũng không xa loài người, không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười. Để cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi, gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người. Để cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi. Không xa đời và cũng không xa mộ người, không xa dàn người và cũng không xa đọa đầy. Để cho ta thấy